Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2361. Chương 2361. Bí pháp thủ ấn. Tình cảnh như thế, mặc kệ là Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hai vị cường giả, vẫn là 18 huyết vệ chính bọn hắn, thế mà đều không có dự định đi thông chi đang chuyên tâm quan sát diễn thiên trận pháp tập Bạch Vũ Triết. Kỳ thật, bọn hắn ngay cả Bạch Vũ Triết cụ thể muốn làm gì đều không rõ lắm, chỉ biết khẳng định là có lợi cho trước mắt tình trạng này, cho nên vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới muốn đi quấy rầy. Nhưng là bọn hắn không có quấy rầy chính Bạch Vũ Triết, nhưng trong nháy mắt đứng dậy xoay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác lạnh. Cũng không phải là hắn đã xem hết, mà là Phong Vô Cương kịch độc vừa lấy ra, hắn đã nghe đến loại kia đặc hữu hương vị. Đây là một cái đỉnh tiêm luyện độc sư mới có năng lực. Không cần nhìn thấy, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Nghe ta, đừng có bất cứ chút do dự nào. Rời khỏi kịch độc phạm vi sau đó, lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó rời đi vị trí cũ, Bạch Vũ Triết ngay lập tức cho tất cả mọi người truyền âm. Ngữ khí vô cùng kiên định. Giờ khắc này bọn hắn thật phi thường ăn ý, bao quát hai đại cường giả ở bên trong, tất cả đều ngay lập tức hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Không có ai đi hỏi Bạch Vũ Triết, vậy ngươi làm sao? Loại vấn đề này, trên thực tế Bạch Vũ Triết lúc này đã có động tác. Hắn trước dùng 10 cái tơ bạc, trợ giúp 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam. Nếu không bọn hắn khả năng không kiên trì nổi. Cứ việc xương độc này phạm vi rất nhỏ, tại Bạch Vũ Triết trợ giúp phía dưới, chỉ là một hơi ở giữa, tất cả mọi người đã xông ra xương độc phạm vi, sau đó nhanh chóng tiến vào ẩn thân. Bây giờ ẩn thân trận bàn so trước đó còn cao cấp hơn nhiều lắm. Ẩn thân sau đó bọn hắn di chuyển nhanh chóng. Mặc dù hai đại cường giả không phải tự thân tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng đã không chậm. Bọn hắn nhanh chóng rời đi chính mình trước đó vị trí. Bởi vì xương độc ngăn trở, để thiên ma đại lục người trong lúc nhất thời không biết bọn hắn vị trí cụ thể. Trừ phi bọn hắn ngay lập tức đối xung quanh phạm vi tiến hành điên cuồng công kích, nếu không rất khó tìm đến. Bọn hắn xác thực cũng muốn làm như vậy. Kia hai đại cường giả bọn hắn rất khó lưu được, nhưng là kia 19 người trẻ tuổi, còn có con kia Lục Vũ Thần Ưng, bọn hắn khẳng định có thể đánh giết. Không nói khác, kia 19 người trẻ tuổi nếu như trưởng thành, thành tựu tương lai cũng sẽ phi thường đáng sợ. Đương nhiên, bọn hắn cũng lưu lại một bộ phận người, ngay lập tức muốn đem Trảm Thiên nắm bắt tới tay. Đồng thời cũng còn phải xem lấy Bạch Vũ Triết. Lúc này Bạch Vũ Triết đã sớm thu hồi tơ bạc, đối trong hư không không ngừng bóp ra từng cái vô cùng phức tạp thủ ấn. Mỗi một cái thủ ấn đều sẽ phát thành một đạo quang mang nhàn nhạt, ẩn vào không trung Trảm Thiên bên trong. Tại hỗn loạn như thế tràng diện chung, những cái kia thủ ấn hình thành quang mang rất khó bị chú ý tới. Không trung lơ lửng Trảm Thiên, tại hấp thu mấy đạo thủ ấn sau đó, nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Cho nên, lúc này thiên ma đại lục người cũng không thấy phải Bạch Vũ Triết có thể chỉnh ra trò gian gì tới. Thành công a, nhất định có thể thành. Chính Bạch Vũ Triết cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn vừa rồi xác thực không có xem hết, còn kém như vậy một chút. Nhưng là đã không có thời gian, chỉ có thể bằng vào trí nhớ của mình tới, không ngừng có thủ ấn dung nhập chiến thiên bên trong, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền có hơn 10 đạo thủ ấn bị Bạch Vũ Triết đánh ra. Mỗi một đạo đều vô cùng phức tạp, rốt cục, không trung Trảm Thiên quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Tự thân kia sắc bén khí tức cũng tựa hồ đang từ từ yếu đi. Chuyện gì xảy ra? Dạ Ma cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, lạnh giọng hỏi.